Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Trang Nguyễn với tựa đề Biệt đội đánh ghen thuê. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhân vật Hà và những người bạn của cô ấy. Hà là một người phụ nữ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Chồng cô vì ngoại tình mà đã bỏ rơi cô cùng với đứa con trai còn bé bỏng. Cô sau khi phát hiện ra sự thật đã làm lên một trận đánh cho hai kẻ khốn nạn kia một trận nên thân rồi quyết định ly hôn với anh ta. Vì căm hận lũ đàn ông thối tha đó nên cô đã cùng với những người bạn của mình quyết định thành lập một biệt đội đánh ghen thuê để giúp những người phụ nữ yếu thế chống lại những người chồng bội bạc của mình cùng những kẻ nhân tình rất trơ trẽn kia. Và cũng từ đây, những câu chuyện đánh ghen giờ khóc giờ cười cũng chính thức bắt đầu. Và những câu chuyện đó là như thế nào? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Em tên đầy đủ là Lê Hồng Hà, năm nay 30 tuổi. Thế nhưng các chị cứ gọi em là Hà gái cho nó máu đi. Hiện tại công việc của em là đứng đầu một hội chuyên giúp đỡ các chị em phụ nữ đòi lại công bằng khi bị chồng phản bội và bồ nhí bắt nạt. Nói thế cho sang, chứ hiểu bán tắt, em chính là đầu sỏ của một nhóm chuyên đánh ghen thuê. Thế thôi. Em vốn cũng là kẻ cùng cảnh ngộ, mới thấu hiểu được nỗi xót xa của những kẻ bị phản bội, bị tra đạp. 2 năm trước, em bắt được thằng chồng cọc kè cùng thư ký, nên nằm lanh tanh bành một trận, từ đấm đá cho đến cào mặt cả đôi gian tình, rồi ôm thằng cu tít lúc ấy mới 1 tuổi về nhà ngoài. Sau đó lão chồng em có sang xin lỗi, hứa hẹn, nhưng em không thèm về. Bởi vì tính em cương quyết lắm, đã xác định là bỏ chồng nên em mới quẩy. Thế nên em không luyến tiếc gì cả. Bởi vậy em nghĩ các chị khác yếu đuối hơn mà rơi vào hoàn cảnh ấy thì đau khổ lắm. Những lúc ấy là nghĩ thương vì một sự đồng cảm thôi, chứ chưa nghĩ đến việc lập nhóm. Chuyện bắt đầu từ khi đứa bạn thân của em tên là Ngọc bị bồ của chồng đánh ghen ngược và cho bầm dập. Mà tổ sư cha cái thằng chồng khốn nạn kia lại còn trách móc vợ gây sự nên bị nhân tình của mình đánh là đáng đời. Thế có cay đắng không cơ chứ? Một buổi sáng, em vừa đưa thằng cô tít đi nhà trẻ thì cái Ngọc gọi điện tới. Mày đến đưa bóng đi lớp hộ tao được không? Hôm nay tao đau không lết được nữa mà giờ chỉ có 2 mẹ con thôi. Em hốt hoảng hỏi lại. Mà sao mày lại đau? Anh Nam đâu? Ngọc nghe em nói nhắc tới chồng thì khóc nức lên và nói với giọng vô cùng ấm ức. Mày nhắc làm gì đến cái thằng chó ấy nữa? Còn bộ nó nhắn tin chọc thức tao. Còn nói đang ở nhà nghỉ, giỏi đến đây mà xem. Tao lại giận quá mất khôn, không chuẩn bị gì mà lập tức đến đó luôn. Đúng là bọn chúng đang sành của nhà nghỉ ba ra thật đấy. Tao sống tới và con kia. Ai ngờ thằng chồng khốn nạn giữ tao, cho con điếm đó thừa cơ đánh tao. Lại còn cào rách mặt rồi đập đầu tao vào tường nữa. Thằng chó, nó còn trách tao là ngu muội, tự tìm đến là mất mặt nó thì phải chịu. Tao ức quá mày ạ, đúng là một lũ súc sinh. Em nghe mà giận lây, đời còn có cái thằng súc vật đến thế là cùng. Em nói với Ngọc. Mày chờ tao đến nhé. Nói xong em cúp máy luôn rồi phi xe tới nhà nó. Mở cửa bước vào, em đã thấy con gái của nó đang uống cốc sữa. Con bé vừa uống sữa vừa ngó sang mẹ. Có lẽ nó biết mẹ nó khóc, nhưng chưa đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn Ngọc thì ngồi bên cạnh, cứ cúi đầu xuống bàn khóc, tóc tai thì rũ rượi. Nó ngẩng lên hỏi em. Mày đến rồi à? Đưa bóng đi học giúp tao có được không? Nhìn mặt nó sưng húp với những vết cào dài mà xót hết cả ruột. Một bên mắt lại bị sưng bầm lên, em lại hỏi nó. Mày bị đau như vậy, mà cái thằng chồng khốn nạn ấy không đoái hoài, hay là đưa con đi học à? Ngọc lại khóc lóc thảm thiết hơn. Tối qua có nhân viên nhà nghỉ can, nên nó đẩy tao ngã ra sàn, rồi theo con điếm ấy đi luôn, từ lúc đấy có về đâu mày. Thật sự lúc này tao chỉ muốn băm vằm nó ra thôi. Tiền cho con gói bỉm thì nó tiếc, mà tiền nó đi ăn tôm hùm với bồ thì nó không tiếc. Mày xem, có phải là chúng nó ăn hết cả bỉm của con tao không? Em đáp lại. Thế chắc chắn là mày muốn ly hôn, và trả thù 2 con cầu điên đó chứ. Ngọc gật đầu lia lịa trả lời em. Phải. Mục đích cuối cùng của tao đã trả thù, ly hôn và giành quyền nuôi con. Em khẽ vỗ vai nó, động viên. Vậy thì mày kiếm cái gì ăn sáng đi. Tao đưa bóng đi lớp rồi quay lại để bàn bạc. Tao sẽ giúp mày. Dù gì tao cũng đã có kinh nghiệm xử lý cái bọn ô hợp này rồi. Ngọc không trả lời em mà ôm lấy em khóc nức nở. Lúc sau em buông nó ra để bế bé bóng đi học. Nhìn bạn bị vậy, nỗi cảm hận của em với lũ đàn ông bội bạc lại trỗi dậy mạnh mẽ. Sau khi đưa bé bóng đi học, em quay về nhà Ngọc. Nó vẫn ngồi đó bần thần nhìn về nơi xa xăm, nơi có hai gốc hoa hồng leo đang khoe sắc ngoài vườn. Em cũng biết rằng đó là kỷ niệm ngày nó và chồng dọn về đây ở chung. Em tiến lại nói với nó. Mày đã có kế hoạch gì chưa? Ngọc cười trong hai hàng nước mắt đáp lại. Ngoài cái mục đích cuối cùng là khiến chồng tao thân bại danh liệt, tao không biết phải thực hiện thế nào. Ngẫm nghĩ một lát, em nói lại với nó. Cứ đi với tao tới bệnh viện, chúng ta sẽ giám định thương tật, rồi tìm cách thu thập chứng cứ ngoại tình của hắn, sau đó mới đánh úp một mẻ. Khi hắn thần tàn ma dại thì tự khắc cái con hồ ly kia sẽ cúp đuôi chạy thôi. Còn chúng ta sẽ hả hê nhìn hắn quỳ rạp dưới chân mày, đương nhiên là để đạp thẳng vào cái mặt của kẻ đê tiện cho hả dạ, chứ không phải là giang tay chào đón hắn về. Ngọc đôi mắt như bừng sáng, nó đáp lại lời em. Vậy thì mày mau chụp cho tao vài tấm hình đi, chụp cho rõ thương tích vào, sau đó chờ tao một chút, tao thay quần áo rồi mình đến viện. Em cũng giơ máy lên làm vài phô theo ý muốn của Ngọc. Thực sự, biến đổi cô ấy từ một người phụ nữ dịu dàng hiền thục thành con đàn bà kê cấm tủ đoạn, trong lòng em không nỡ. Nhưng hoàn cảnh của Ngọc mà còn thục nữ thì cô ấy sẽ trở thành nhu nhược mất. Vậy là bọn em đến viện khám sơ qua và nhập viện với chẩn đoán ban đầu của bác sĩ là đa chấn thương phần mềm. Ngọc lại lo cho bé bống, em phải nhận đón luôn con bé về bên nhà chăm sóc và đưa đón con đi học thì Ngọc mới an tâm tính dưỡng. Đàn bà, chỉ mãi là đàn bà, có thập tử nhất sinh thì cũng chỉ hướng về máu thịt của mình. Dẫu cô ta có là quỷ dữ, nhưng với đứa con của mình thì vẫn là mẹ hiền. Ngọc nhập viện đến quá trưa thì gã chồng tệ bạc của nó tên là Nam mới gọi điện cho vợ. Nó truyền nước biển nên nói em nghe hộ, mà cái thằng chồng khốn nạn thì lời nói hành động không bao giờ thoát khỏi chữ khốn nạn cả. Em vừa bắt máy, hắn đã mắng mỏ chửi bới luôn. Cô đang ở đâu? Cầm nước nhà cửa không lo, đừng có làm mình làm mẩy. Lần sau tôi lại vào cho rụng răng, đến bố mẹ cô không nhìn ra đâu. Em đang điên nên được thể trút giận luôn. Tôi là Hà đây, chắc anh vẫn còn nhớ tôi chứ. Thông báo để cho anh biết, người vợ đáng thương của anh đang phải nhập viện vì đau đầu buồn nôn sau cuộc hành hung của con điếm kia và thằng chồng khốn nạn là anh đấy. Bác sĩ nói về chụp CT vì nghi tụ máu não. Anh vui rồi chứ? Đi với con điếm kia mà làm tiệc mừng đi. Bị em dạ dẫm, tên Nam có một chút hốt hoảng, hắn phân bua. Nguyệt chị cào nhẹ vài cái và ngã xuống sàn. Làm gì mà đã chấn thương não được? Lẽ nào lại như thế? Em quát lên. Biến mẹ mày đi thằng tồi. Cái loại như mày chỉ bám háng bổ để bội bạc vợ con. Tốt nhất là cút luôn cho rành nợ. Nói xong em cúp máy cái rụp. Nghĩ lại cũng thấy mình cư xử hơi quá phận. Đến một lát sau thì tên Nam gọi tới. Em bắt máy nhưng không nghe. Hắn cứ liếng thoáng. Alo, Ngọc ở bệnh viện nào vậy hả? Lúc ấy em trả lời trống không rằng Hùng Vương. Rồi em lại tắt máy. Sau đó quay ra dặn Ngọc. Thế nào tí nữa, hắn cũng vác mặt tới đây. Mày cứ nằm im coi như là khinh. Đừng tỏ thái độ giận dỗi hay là dọa nạt gì cả. Chị y tá bên cạnh cũng thêm lời vào. Cái loại đàn ông tối tha như vậy phải đáng bị trời diệt em à. Thằng chồng cũ của chị không cặp bồ, nhưng mà nó ghen tuông mù quáng lắm. Đánh chị mấy lần nữa, thừa sống thiếu chết. Chị phải tìm cách đơn phương ly hôn rồi trốn về đây đấy. Trước chị làm ở bệnh viện tỉnh cơ. Được thế, em kéo luôn đồng bọn. À, vậy thì tí nữa chị đến đây. Chị nói bạn em có dấu hiệu bị ảnh hưởng não hay là gì đó, cho hắn sợ chị nhé. Phải cho lão ta sợ mà chừa đi. Chị ý cười thân thiện, nhận lời. Cái đấy thì chị giúp được. Quả đúng như em đoán các chị ạ. Khoảng 10 phút sau thì thằng khốn ấy phát mặt tới. Em vênh mặt lên chẳng thèm để ý kiến. Còn Nam chào chị y tá, rồi thấy vợ đang truyền nước thì hắn hỏi. Em đỡ mệt chưa? Ngọc cũng không thèm trả lời, coi như là không thấy, không nghe và không biết. Nam thấy mặt em, cũng đoán em sẽ chẳng bắt lời, nên quay sang hỏi chị y tá. Vợ em thế nào ạ? Chị y tá đáp lại rành mạch. đa chấn thương phần mềm, đau đầu, buồn nôn, có triệu chứng của chấn thương não bộ. Chúng tôi sẽ chụp CT để có kết quả chính xác. Nam khẽ gãi tai. Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy ạ. Em tiện thể giảng luôn cho hắn một bài. Tôi nói cho các loại vô liêm sỉ như anh biết này. Cái ngọc nó không chết là phúc đức tổ tiên để lại. Chứ cái loại khốn nạn theo bồ rồi còn cùng với bộ đánh vợ như anh thì quả tha ma bắt đi. Sống phải để đức cho con chứ. Chứ anh chẳng xứng đáng là bố của bé bớm đâu. Nam tức giận đáp lại em. Đây là chuyện của gia đình tôi. Cô can thiệp hơi sâu rồi đấy. Đến Ngọc còn chưa có lên tiếng trách cứ tôi đâu. Thằng ngu muội nói thế làm Ngọc thêm giận dữ. Cô ấy lập tức quay lại nói với chồng. Anh cũng đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cái bộ mặt khốn nạn của anh nữa. Hãy đến con mền con điếm của anh đi. Tránh xa mẹ con tôi ra. Nam bị mắng thì xị mặt rồi nói với vợ. Vậy thì em nghỉ ngơi đi. Anh về nhà lo một chút việc nhà rồi tối anh lại đến. Nói xong thì Nam quay gót đi luôn. Nhìn Ngọc ấm ức mà em điên tiết cả lên. Đến chiều em đón con rồi đón luôn bé bóng về nhà mình. Nhờ mẹ em chăm sóc cả hai đứa. Sau đó em mua một suất cơm gà mang vào viện cho Ngọc. Cô ấy đang ăn thì Nam sồng sộc chạy tới. Em nhờ ai đón con vậy? Anh đến đón thì cô giáo nói là gì của con đón rồi là sao? Mà sao anh gọi em lại không nghe máy? Ngọc lạnh lùng đáp lại. Tôi đã nói là anh cút đi. Và đừng quan tâm tới mẹ con tôi rồi cơ mà. Cứ nhìn thấy anh già vợ yêu thương quan tâm là tôi không quen buồn nôn ra đấy. Nam lần này không thèm nói gì mà đi luôn. Mấy ngày ở viện, thỉnh thoảng Nam cũng tới. Nhưng Ngọc không nói gì, anh ta lại đi. Còn em thì chăm sóc hai đứa bé và đưa đón chúng đến trường. Khi em đến viện với Ngọc thì em lại nhờ mẹ em trông coi lũ trẻ giúp. Hết tuần, Ngọc được xuất viện. Khi bọn em ra thanh toán viện phí thì cô nhân viên thu ngân báo là Nam đã trả viện phí rồi. Lúc này, Ngọc hỏi em. Mày cho tao về nhà, tao thúc vài hôm. Rồi mẹ con tao thuê phòng trọ có được không? Tao không muốn về căn nhà đó nữa. Em nói với nó. Không phải tao không muốn cho mày về ở cùng lão. Nhưng tao nghĩ mày nên về nhà đi. Vì đó là nhà của mày. Nếu mày đi thì cũng phải đi trong sự minh bạch rõ ràng. Mà hơn nữa mày chuyển ra ngoài ở, lão Nam lại đến làm phiền thì mệt lắm. Chỉ bằng cứ để dứt khoát rồi hãy đi. Ngọc gượng cười đáp lại lời em. Được, vậy thì coi như ta về thu dọn đồ đạc vậy. Vậy là em đưa Ngọc về. Hôm nay Nam đã đón bé bóng và đang nấu món gì đó. Em không nói gì với hắn mà về luôn. 2 giờ sáng, Ngọc nhắn tin cho em nói. Mày thấy nó có trơ trẽn kinh không? Kèm theo đó là một đoạn video cảnh ân ái xác thịt của Nam và con điếm kia. Có cả ảnh chụp màn hình con đó nhắn tin chửi bới, thách thức Ngọc nữa. Nó nói, Nam đang ở chỗ con đó mà nó quay cả video nữa. Ngọc nhắn lại trả lời với em rằng, Nam đang ở nhà nhưng bọn tao ngủ riêng. Chắc anh ta cũng không đến nên nó mới điên, nhắn tin gây sự với tao. Em dặn nó đã lưu tất cả những thứ này vào, cả video đó nữa. Vì đây là bằng chứng quan trọng, mai hai đứa sẽ gặp nhau. Hôm sau em đưa con đi học rồi đến quán chờ Ngọc đến. Nó cho em xem chi tiết từng tin nhắn của con ranh kia. Con này anh nói rất vô học và thái độ láo toét vô cùng. Đúng lúc bọn em đang đọc thì nó lại nhắn tin đến. Chị già vợ bị đau, để anh Nam thương hại xem được bao lâu. Nói cho chị biết, anh ấy còn để cho chị ở căn nhà ấy là vì bé bống thôi. Chứ ở bên chị chỉ là thân xác. Chứ trái tim anh ấy chỉ hướng về tôi thôi. Em liền thay Ngọc nhắn lại cho nó. Mày giỏi thì giữ cái thằng chồng bội bạc ấy mà thờ. Nói với Nam ly hôn luôn đi, cho tao rảnh nợ. Chứ tao không báo gì đâu. Vài phút sau nó cũng rép lại luôn. Chị không giữ, sao phải dùng thủ đoạn làm gì chứ. Tốt nhất là côn hồn tự động ly hôn trước đi. Đừng tưởng anh Nam không ly hôn trước mà tự cao. Anh ấy chỉ là muốn giữ sĩ diện cho chị mà thôi. Em cũng nhắn lại. Có giỏi thì cướp nó đi. Chứ mày kích đều để làm gì. Mày yên tâm, ta không thèm giữ cái đống phân nát đây đâu. Mày tưởng sô-cô-la hạng nhất thì cứ vơ lấy đi. Em nhắn xong thì đưa điện thoại cho Ngọc xem. Nó nói với em. Sao bây giờ cái loại cà ve nó lại công khai thế nhỉ? Vợ chưa đi đánh ghen mà nó đã gây sự rồi. Đúng là xã hội đảo điên hết rồi mày ạ. Em chỉ nói nó một câu. Con này, phải xử mày ạ. Thế là bọn em lập kế hoạch điều tra về con bộ kia. Chỉ vài ngày sau, bọn em biết được Con này là sinh viên cao đẳng dược, nhà ở Tuyên Quang. Bố là giáo viên về hưu, còn mẹ thì buôn bán ở chợ. Phải công nhận là mặt con điếm này khá xinh xắn, lại có nét ngây thơ. Mới tiếp xúc, có ai biết được, thực ra nó là loại gái dễ dãi, chỉ muốn cặp kè với đàn ông để được bao tiêu ăn, học và chơi bời. Chắc nó thấy lão Nam làm trưởng phòng của một công ty lớn nên muốn dựa dẫm, nhưng lại muốn lâu dài nên cướp luôn. Em hỏi Ngọc. Mày tính thế nào về cái loại này đây? Ngọc cương quyết hơn là em tưởng. Nó nói. Cho nó một trận. Mày giúp tao gọi thêm vài người nữa rồi đến tìm nó. Nhưng phải đánh chỗ kín kín. Chứ mấy bà đánh công khai rồi bị up lên mạng thì dại quá. Cuối cùng, phải hầu hạ con đĩa mấy nữa chứ. Em cũng gật đầu đồng ý. Được. Mày xem chặn nó ở đâu. Tao sẽ lo tìm thêm hai chị nữa giúp mày. Ngọc đáp lại. Ngày chiều mai khi nó đi học về, chúng ta sẽ chặn nó ở ngõ rẽ và trong xóm trọ. Còn này phải đập cho tỉnh ra, chứ đừng để làm ô danh gái quê. Vốn dĩ gái quê không có gì là đáng xấu hổ, nhưng vì một số phần tử xấu lợi dụng nhan sắc để muốn cướp chồng cướp nhà trên thành phố, nên người ta mới nghĩ gái quê ai cũng thế cả. Sau đó em và Ngọc nói với nhau vài câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày rồi về. Em về đến nhà thì gọi ngay cho bà chị họ làm nghề buôn hoa quả trong chợ. Chính bà ấy trước cũng đã giúp em làm một trận dằn mặt chồng và bồ nhí. Được em nhờ vả nhiệt tình, bà ấy cũng đồng ý giúp. Lại hứa gọi thêm cả chị bán hàng ở chợ nữa. Mà dân chợ búa thì các chị cũng biết rồi đấy. Không phải là dạng vừa đâu. Vậy là bốn người chúng em cùng một hụi đủ đội đi đánh ghen rồi. Chiều hôm sau, bọn em chờ nhau ở điểm hẹn và gọi một chiếc taxi 7 chỗ đi đến ngõ rẽ vào xóm trọ, chờ con điếm kia đến. 18 giờ tối thấy nó lò dò đi bộ về. Ngọc bước từ taxi xuống, chặn đầu nó hỏi. Em trọ ở đây à? Còn đó có một chút bất ngờ, nó gào lên. Chị muốn làm gì? Tôi thách chị dám động vào tôi đấy. Anh Nam sẽ không tha cho chị đâu. Ngọc cười khẩy. Bình tĩnh nào Nguyệt. Chị chỉ muốn giúp em tỏa sáng đêm nay thôi. Nói dứt câu, Ngọc túm tóc nó lôi vào trong xe, thì nó vùng vẫy định đánh lại. Em mở cửa xe ra rồi phi xuống, đạp con kia mấy phát, cho nó cắm đầu vào xe rồi đóng cửa lại, thì Ngọc nói với tài xế. Ai chờ bọn em đến chung cư AA22 cũ nhé? Ai tài xế luống cuống. Các cô đừng làm gì manh động đấy nhé. Bọn em nghe thấy thì lại cười phá lên. Lúc này con kia mới thấy bọn em có đến 4 người. Nó run rẩy nói. Các người định làm gì thôi? Chị họ em nhếch mép đáp lại. Làm gì ư? Làm gì rồi mày sẽ biết. Lũ yêu ma trơ trẽn là kẻ thù không đội trời chung của các bà vợ. Nhưng để xử lý bọn ấy thì không thể nóng vội được. Sau khi bọn em đưa con Nguyệt đến khu chung cư cũ thì lôi nó xuống. Con này nhìn khung cảnh hoang tàn thì có một chút hoảng sợ. Quanh đây không một bóng người nên nó có kêu cứu thì cũng chẳng thấy ai nghe thấy. Nó vùng vẫy hét lên. Các chị đừng có động vào tôi sẽ kiện ra tòa đó. Ngọc như bị kích động, nó tiến lại vả cho con điếm ấy mấy cái bạt tai và quát. Cầm mồm. Em thấy trong bóng tối dưới ánh trăng mờ ảo, má con Nguyệt rơm rớm một chút máu. Đầu em nghĩ, đúng là đàn bà đang thỏa cơn ghen. Em không ngờ được Ngọc lại mạnh tay như thế. Còn Nguyệt vẫn gào lên. Chị không giữ được chồng là lỗi của chị, nên chị không quyền đánh tôi. Kéo đồng bọn tới bắt nạt tôi một mình mà không thấy hèn à. Hai bà chị kia bây giờ mới xông tới, kẻ vào đôm đốp, không ngừng, kẻ giơ chân đạp tới tấp. Vừa đánh, hai người đó vừa mắng con Nguyệt bằng những lời lẽ thô tục và cay độc nhất. Anh tài xế thì cứ sợ hãi kéo tay Ngọc kêu lên. Cô ơi, cẩn thận, có án mạng đấy cô ạ, đánh nó vừa thôi. Nhưng Ngọc vẫn im lặng, để con kia bị hành hung thêm một lúc, Ngọc mới lên tiếng. Thôi, mấy chị ơi thế là đủ rồi. Hai bà chị liền dừng tay lại. Còn Nguyệt thì tóc tai rũ rượi, đầu cúi sạp, không còn dám phản kháng. Lúc này em mới tiến tới giật tóc con điếm ấy ngửa lên, rồi dí mặt nó sát vào mặt Ngọc quát. Mày nhìn kỹ xem, mày có gì hơn được bạn tao? Nói cho mày biết, đừng nghĩ mày có nhan sắc. Bạn tao lúc chưa thấy thằng Nam cũng xin gấp mấy lần mày. Nhưng vì sinh con, lo cho gia đình, nên nó mới không chăm sóc được bản thân thôi. Bạn tao cũng không thèm giữ cái kẻ phụ bạc đó làm gì. Nhưng mà hôm nay bị đánh là do mày hỗn láo nên bọn tao phải dạy. Ngọc cũng lên tiếng. Sao lúc mày cậy có chồng tao bênh? Mày đánh tao hả hê? Thế còn bây giờ lại hèn nhát thế hả con đi? Mày có nghĩ sẽ có ngày hôm nay à? Bà chị họ của em cũng chèn vào. Không phải nói nhiều với cái loại địa điểm ấy đâu. Cứ rạch nát mặt nó ra, cho nó nhớ. Em dục Ngọc. Vào vấn đề chính đi mày. Thế rồi con Ngọc lôi ra một xấp ảnh, ném vào mặt Nguyệt rồi nói. Cảm ơn mày. Mày đã gửi bằng chứng, chúng mày tặng tiệu cho tao. Mày nghĩ thế nào nếu tao cho tất cả những hình ảnh và cả video này được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội để gửi về cho bố mày? Để ông ta biết dạy con thiên hạ mà không biết dạy con của mình. Nguyệt hoảng sợ quỳ xuống ôm chân Ngọc cầu xin. Em là chị tha cho em đi. Em lúc ấy ngu dại muốn trêu thức chị nên mới làm như thế. Em thề từ nay sẽ không dính dáng tới chồng của chị nữa. Chị họ em bĩu môi. Không nghe KV kể chuyện, đừng có tin lời nó thề thốt em ạ. Cứ cho nó nổi tiếng, biết đâu có đạo diễn mời sang Nhật, không thì bán bao cao su dạo cũng đắt hàng đấy. Chứ cho nó toại nguyện đi. Ngọc đáp lại luôn. Hôm nay cho nó một bài học thế thôi chị ạ. Nói dứt câu, Ngọc vả cho nó hai phát đều hai má. Lần này em vẫn thấy má nó rơm rớm. Chắc trong tay Ngọc có thứ gì đó rồi. Ngọc vả nó xong thì vẫy bọn em lên xe về. Còn kia, Ngọc kệ mẹ nó ở sân chung cư cũ đó. Ngồi lên xe, em mới để ý Ngọc xoay lại chiếc nhẫn. Ở phía trên chiếc nhẫn, miếng mất đá quý. Chỉ còn trơ lại bốn đầu đinh nhỏ nhọn. Em biết chiếc nhẫn nạm viên đá quý màu đỏ. Chắc chắn Ngọc đã cậy viên đá đó ra để xoay lại chiếc nhẫn. Thế nên khi vào con Nguyệt mới bị rớm máu do bốn đầu đinh trên chiếc nhẫn cào vào. Biết vậy nhưng em vẫn hỏi Ngọc. Viên đá trên chiếc nhẫn của mày đâu rồi? Ngọc thản nhiên đáp lại. Tao tháo ra rồi. Chiếc nhẫn này là do lão Nam tặng tao hồi sinh nhật đầu năm. Tao muốn khiến con điếm kia cũng bị đau từ chiếc nhẫn này để nó hiểu một phần tổn thương mà lão Nam đã gây ra cho tao. Em nhìn Ngọc không chớp mắt. Đứa bạn vốn hiền lành nhút nhát của em này lại vì ghen tuông mà lại trở nên đáng sợ. Nó dùng cách mà chính em cũng không ngờ được. Bởi thế, đàn bà là thiên thần hay quỷ dữ đều là do chồng cả. Hôm sau Ngọc gọi cho em, nói là tối qua vừa về đến nhà, Nam đã quỳ gối xuống cầu xin vợ tha thứ. Cũng như con kia, anh ta hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ và thề sẽ không bao giờ phản bội Ngọc nữa. Em hỏi nó. Vậy là mày quyết định tha thứ cho chồng à? Ngọc cười nhẹ. Chính xác là tạm thời không truy cứu. Em hỏi tiếp. Vậy là mày tha thứ chứ không tin à? Nó đáp lại. Tin thế chó nào được. Lần một có thì sẽ có lần hai. Tốt nhất là xác định trước tư tưởng. Nhưng ta vẫn cho hắn một cơ hội vì hắn là bố của bé bóng thôi. Ừ thì tùy mày. Thấy thế nào tốt thì mày làm. Em kết thúc câu chuyện với nó còn đọng lại trong nỗi tâm tư. Ngọc cũng giống em, giống các chị vì chúng ta đều là đàn bà. Chúng ta tha thứ thì dễ, còn tin tưởng lại khó. Bỏ qua cho chồng, nhưng xem chưa có gì xảy ra lại là chuyện hoàn toàn không thể. Chào ôi, đây là cái nỗi của đàn bà hay là lỗi của tạo hóa mà kiếp chúng ta lại đoan đoan đến vậy? Bẵng đi một thời gian, Ngọc lại gọi em ra quán nước. Nó bảo với em. Tao đoán chúng nó lại bập vào nhau rồi. Phát này tao phải quyết ly hôn mày ạ. Em hỏi nó luôn. Mày có thấy biểu hiện gì lạ không? Hay là bắt được quả tang rồi? Ngọc đáp. Chỉ là cảm nhận của tao thôi. Nhưng tao tin trực giác của mình là đúng. Cái tao cần bây giờ là bằng chứng. Nên tao nhờ mày giúp tao thuê thám tử theo dõi lão Nam giúp tao nhé. Em liền đồng ý luôn. Ừ. Thả mọi việc rõ ràng minh bạch hơn là cứ sống trong nghi ngờ mày ạ. Đúng là Nam ăn vụng quen môi. Chỉ 3 ngày sau, thám tử đã đưa cho em một xấp ảnh Nam cùng nhân tình đang hôn hít nhau ở siêu thị. Không ai khác, đứa cặp với Nam vẫn chính là con Nguyệt. Thám tử còn cho biết Nam thuê nhà cho con đó ở một trong cái ngõ nhỏ trên phố XX. Trưa nào Nam cũng ghé vào đó hú hí với bồ. Em lập tức gọi cho Ngọc ra quán và đưa toàn bộ những tấm ảnh cho con Ngọc, nói lại những gì biết được cho nó nghe. Lần này Ngọc thản nhiên như không. Chắc có lẽ nó cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên mới thấy mọi chuyện nhẹ nhàng. Nó nói với em. Thứ bảy này, mày đến nhà tao dự kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tao với Nam nhé. Mày làm vậy là có mục đích gì? Em hỏi Ngọc. Thế nhưng nó lại cười khẩy đáp lại. Đương nhiên là phải có mục đích rồi. Tao muốn nhân cơ hội này cho bố mẹ hai bên biết được bộ mặt của Nam. để ly hôn và kêu hãnh bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Vậy thì tao e đến không tiện đâu, em đáp lại. Ngọc lại nói, mày không đến thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy. Nhưng mày hãy đến để ủng hộ tinh thần cho tao. Hãy cứ xem như không biết gì là được. Rồi cái ngày thứ bảy ấy cũng đến. Em cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết định đến nhà của Ngọc. Trên đường đi, em đã rẽ vào tiệm mua một bó hoa hướng dương, bởi em mong Ngọc cứng cỏi mà tiến về phía trước, cũng giống như ý nghĩa của loài hoa ấy vậy. Đến nơi em nhấn chuông, thì vài phút sau mẹ chồng của Ngọc ra mở cửa, em lễ phép chào. Dạ, con chào bác ạ. Đáp lại lời em là lời nói cách sáo của bà. Chào con, mời con vào nhà. Em theo vào và làm thủ tục thư gửi rồi tặng hoa. Riêng Tiền Nam thấy em đến thì hắn tỏ ra có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm em. Nhưng em không tỏ thái độ gì cả, mà là vào bếp phụ Ngọc nấu ăn. Khi thức ăn vừa chuẩn bị thì cả nhà cùng quây quần vui vẻ. Em nhìn cảnh tượng ấy lại thấy mình sai khi tới đây, để rồi phải chứng kiến cảnh tương tàn của vợ chồng họ. Ăn uống xong xuôi đâu đấy thì mọi người lại ra sofa để uống nước trà. Lúc này Ngọc mới nói lớn. Thưa bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Cả bốn người lớn đều im lặng để chờ đợi ý kiến của Ngọc. Chỉ có Nam là hướng ánh mắt dò xét về vợ. Ngọc nhìn từng người một, rồi đến Nam, nó nhìn xoáy sâu vào mặt hắn, sóng soạc tuyên bố. Con xin phép bố mẹ hai bên, cho con được ly hôn với người đàn ông phản bội này. Nam lắp bắp hoảng sợ. Em nói cái gì vậy? Ngọc đáp lại chồng một cách rõ ràng. Em muốn ly hôn với anh, để anh đàng hoàng đến với cô ta. Anh vui quá nên xúc động à? Mẹ của Nam tỏ ra rất sốc. Bà hỏi lớn. Sao lại thế? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Bố đẻ của Ngọc tỏ ra bình tĩnh. Ông hỏi lại con gái. Chuyện là thế nào? Con nói rõ cho bố mẹ nghe đi. Thế là Ngọc bình tĩnh kể lại câu chuyện. Thưa bố, thưa mẹ, đây là bằng chứng ngoại tình của chồng con. Người đàn ông tưởng rằng rất yêu thương vợ con, lại đang bao nuôi một cô sinh viên cao đẳng dược. Vì vậy con xin ly hôn để giải thoát cho chồng con, để anh ấy được tự do đến với chân ái của cuộc đời mình. Còn thà mặc chung quần lót, chiều nhất định sẽ không chung chồng. Mong hai bên nội ngoại hiểu cho con ạ. Nói xong, Ngọc đưa cho mọi người xem vài tấm ảnh Nam và cô bồ đang khỏa thân, được cắt ra từ video lần trước còn Nguyệt gửi tới. Bố đẻ của tên Nam giơ tay vào mặt hắn rất đau. Ông vừa đánh vừa mắng con trai mình. Mày ăn gì mà ngu thế hả con? Vợ đẹp con xinh lại không muốn, lại muốn ôm cái nhà vệ sinh công cộng. Sao tao lại có đứa con trai như mày hà rơi? Bố đẻ của Ngọc can thầm ra. Ông ơi, từ từ bình tĩnh để giải quyết đã. Rồi lại quay sang nói với Nam. Chuyện này là thế nào? Bố muốn nghe lời giải thích của con. Nam cố gắng phân bua. Dạ, trước con có lỡ say nắng của sinh viên ấy, nhưng con đã cắt đứt liên lạc. Vợ con nói cũng sẽ tha thứ cho con, nhưng không ngờ hôm nay cô ấy lại làm thế này. Thực sự là con không hề tái phạm nữa ạ. Ngọc cười nửa miệng trước những lời của chồng rồi đáp lại. Anh đừng có để một chút tự trọng còn lại cũng bị mất như thế chứ. Đúng là chuyện lần trước em đã tha thứ cho anh, nhưng đừng cứ ngờ mặt lên mà nói dối không chớp mắt. Vừa thứ hai hôm trước, anh vẫn còn ôm hôn nó ở siêu thị, giờ còn cãi ư? Em còn biết, anh hiện tại đã thuê nhà cho nó ở một số ngõ 55 ngõ X. Lẽ nào anh quên nhanh thế? Tiếp theo, Ngọc lại đưa tập ảnh mà thám tử đã chụp lại cho mọi người xem. Bố mẹ hai bên nhìn Nam, những bức ảnh như ngọn lửa thiêu cháy vậy. Lúc này, Nam lại dùng chiêu khổ nhục kế mà ôm chân vợ khóc lóc ăn vạ. Em à, tha thứ cho anh một lần này có được không? Anh thề sẽ không dám làm như thế nữa. Anh biết sai rồi mà. Ngọc dùng sức hất mạnh chồng ra mà nói. Nếu tôi không biết, thì anh vẫn qua lại với cô ta, và coi như không có chuyện gì mà thôi. Lần đầu tôi tha thứ cho anh là vì con. Lần này, tôi không thể tha thứ cho anh là vì chính bản thân mình. Tôi để anh toại nguyện mà đến với tình nhân. Lẽ ra anh phải vui vẻ chứ, còn là bộ khóc lóc làm gì? Tiền Nam vẫn ngoan cố cầu xin. Em hãy nghĩ lại có được không em? Anh hứa sẽ thay đổi mà. Ngọc tỏ ra thái độ lạnh lùng không thèm đáp lại. Mẹ đẻ Tiền Nam lại thấy con trai xin con dâu. Ngọc à, mẹ chưa bao giờ dạy thằng Nam sống buông tuồng như thế. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Lỗi của một phần là do mẹ. Mẹ xin con cho con trai mẹ một cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net